Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1425, Động Phủ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn rời đi thời điểm, Lục Thiên Phong lại cố ý dặn dò một thoáng Tô Hàn. Này địa đồ mảnh vỡ sự tình, dù như thế nào, đều không thể nói ra đi, tuyệt đối không thể Tô Hàn tự nhiên đáp ứng. Trên thực tế, liền xem như Lục Thiên Phong không nhắc nhở, Tô Hàn cũng sẽ không đem việc này cho truyền đi. Rời đi Lục Thiên Phong nơi này về sau, Tô Hàn lại đi Hồ Nhất nơi đó một chuyến. Hồ Nhất cái này nội môn trưởng lão, một dạng không để cho Tô Hàn có thu hoạch gì. Tô Hàn cũng không có thấy thất vọng, bởi vì tại hắn lựa chọn Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong thời điểm, cũng đã nghĩ đến những thứ này. Ngoại môn đệ tử núi, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Tô Hàn chỗ ở, Thiên Sơn các trung có đệ tử hơn 1.000 vạn. Đương nhiên, này 1.000 vạn chất lượng, so với Long Võ Đại Lục lên những cái kia siêu cấp tông môn mấy ngàn vạn đệ tử, không biết mạnh bao nhiêu. Mà này hơn 1.000 vạn đệ tử bên trong, chỉ là ngoại môn đệ tử, liền chiếm trọn vẹn 500 vạn, tiếp gần hơn một nửa. Bởi vậy, ngoại môn đệ tử núi, muốn so nội môn đệ tử núi, cùng với đỉnh tiêm đệ tử Sơn đều phải lớn hơn rất nhiều. Mỗi một cái ngoại môn đệ tử, đều sẽ có một cái thuộc tại động phủ của mình. Là cũng sớm đã mở ra tới. Có đệ tử mang theo Tô Hàn đi tới thuộc về hắn động phủ, cái này động phủ bài danh là 5094 số 233, làm Tô Hàn thấy cái này động phủ thời điểm, không khỏi nhíu mày một cái. Tô sư huynh, không có cách, ngài mình làm ra lựa chọn, cũng chỉ có điều kiện này. Cái kia đệ tử dường như đoán được Tô Hàn suy nghĩ trong lòng, có chút lúng túng nói. Ngài nói ngài lúc trước lựa chọn các chủ thật tốt, như vậy thì có khả năng trực tiếp đi theo tại các chủ bên người, các chủ vị trí, ngoại trừ thái tổ bọn hắn bên ngoài, cơ hồ là toàn bộ Thiên Sơn các ở trong linh khí nồng nặc nhất địa phương, hơn nữa còn có vô tận linh tinh cung cấp chính ngài khai quật, hiện tại ngược lại tốt. Ta hiểu rõ người ý tứ, Tô Hàn yên lặng bên trong, cắt ngang lời nói của người nọ, nói là tất cả động phủ đều là như thế. Vẫn là càng bài danh phía trên càng tốt. Tự nhiên là càng đến gần trước càng tốt. Cái kia đệ tử lập tức nói. Nói như vậy, ngài động phủ số sắp xếp là tại 5094 số 233. Tại ngài phía trên 5094 số 234 động phủ linh khí, liền muốn so ngài nơi này nồng đậm một chút. Dĩ nhiên, tuy nói có hạn, nhưng đây chỉ là một bỉ phương. Cái kia bài danh trước 1 vạn ngoại môn đệ tử động phủ. Là có thể phân phối đến linh tinh mỏ quáng, có thể tùy ý khai thác cái kia mỏ quáng ở trong linh tinh, bài danh càng là gần phía trước, khai thác thời gian cũng lại càng dài. Mà lại, bài danh trước sau, quyết định ngươi mỗi tháng bổng lộc, như ngài hiện tại, mỗi tháng hẳn là chỉ có 2 cái linh tinh. Cái gì? Tô Hàn trừng mắt, 2 cái linh tinh. Trời đùa đâu, tê răng đều không đủ, đây là ngài tự mình lựa chọn đó a. Cái kia đệ tử có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Được rồi, đa tạ ngươi đem ta lĩnh tới đây. Tô Hàn hạ lệnh trục khách, người sư đệ kia liền tạm thời cáo lui. Cái kia đệ tử trước khi đi, lại là quay đầu nhìn về Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô sư huynh, tuy nói ngoại môn đệ tử hơn 500 vạn, nhưng trên thực tế, đi đến hóa linh cảnh, lại là chỉ có đằng trước 100 vạn tả hữu. Dùng thực lực của ngài, hoàn toàn có khả năng thử một chút khiêu chiến những đệ tử khác, khiêu chiến này, cũng là có ban thưởng a, thắng một người, liền có thể đạt được 1 cái linh tinh. Như thế a, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, cái kia một ngụm phơi trần răng lần nữa lộ ra. Tại cái kia đệ tử rời đi về sau, Tô Hàn chính là tiến nhập động phủ ở trong. Nơi đây ẩm ướt, linh khí chỉ có thể nói, so với Long Võ Đại Lục tới mạnh hơn nhiều. Nhưng phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, lại là có thể xương mỏng manh. Bất quá, đối Tô Hàn tới nói, linh khí nồng đậm hay không, cũng không là quá trọng yếu. Hắn tu luyện chủ yếu dựa vào là linh tinh thứ này. Dù sao hắn là tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, ở trong đó có thời gian gấp bội tốc độ chảy, mà một khi tiến vào, vậy bên ngoài linh khí nồng đậm hoặc là không nồng đậm, liền không có có quan hệ gì. Cho nên, vẫn là linh tinh làm trọng, đến tận đây. Cũng xem như dàn xếp lại a, Tô Hàn trèo tây mà ngồi, đánh tan trên mặt đất khí ẩm, hắn trong đầu, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người, cùng với Tô Thanh, Tô Giao, Thẩm Ly đám người khuôn mặt, chậm rãi hiện lên đi ra. Các ngươi thực lực còn không đủ, muốn đi vào hạ đẳng tinh vực, ít nhất cũng phải đi đến Nam Cung Thần Khanh như vậy, đã ở vào Long Tôn cảnh đỉnh phong mới được, bằng không, mối nguy quá lớn. Tô Hàn tự lẩm bẩm, đây chính là hắn không có đem Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, cùng với toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều dẫn tới nguyên nhân. Bản thân tiến vào hạ đẳng tinh vực liền có hạn chế, nếu không phải bản thổ người, tu vi nhất định phải đi đến Long Tôn cảnh trở lên, mới có thể phi thăng, bằng không, Tinh Không Liên Minh sẽ lập tức phát giác, kẻ nhẹ trục hồi trở lại, kẻ nặng đánh giết. Dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, ngay cả mình đều khó mà giữ được, chớ nói chi là giữ được những người khác. Hắn nhất định phải tại hạ đẳng tinh vực bên trong, triệt để ổn định lại, mới có thể đem Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên đám người cho nối liền tới. Tình cảm tuy không cách nào bỏ qua, nhưng mong muốn giữ được tình cảm, vậy thì nhất định phải muốn đi ra tu luyện đầu này đầy trời đại đạo. Thở sâu, Tô Hàn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày, Tô Hàn khởi hành, đi đến Thiên Sơn các kho vũ khí, tại cái kia trông coi đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong. Tô Hàn tuyển một kiện thượng phẩm linh khí. Này là một cây chùy thủ, màu bạc trắng dao găm, nhìn cũng không là quá sắc bén, nhưng này trắng bạc màu sắc, lại là làm người tại nhìn qua lần đầu tiên, có loại cảm giác lạnh như băng. Chợt, Tô Hàn lại tại bảo khố bên trong, nhận lấy giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ban thường. Tinh tinh 1 vạn, linh tinh 100 vạn, đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, 100 vạn linh tinh, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khổng lồ của cải. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tu luyện, mà là trực tiếp tìm được cái kia dẫn đầu hắn đi tới động phủ ký danh đệ tử, Lưu Lâm. Tô sư huynh tự mình đến đây, có gì chỉ thị? Như không đại sự, điều động phía dưới nhỏ tùy tùng liền tốt a, Lưu Lâm cười nói. Nhỏ tùy tùng, Tô Hàn sửng sốt một chút, có nhỏ tùy tùng ngươi không còn sớm nói với ta không có cùng Tô sư huynh cỡ nào. Lưu Lâm sửng sốt một chút, chợt lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi. Tô sư huynh, sư đệ mang tới các sư huynh rất nhiều. Còn nghĩ đến đám các ngươi cũng đã biết việc này. Thật sự là. Được rồi, Tô Hàn phất phất tay. Việc này không sao. Về sau nhường nhỏ tùy tùng đến chỗ của ta đưa tin là được rồi. Cái kia liền đa tạ Tô sư huynh. Lưu Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ hãi Tô Hàn sinh khí. Những cái kia ngoại môn đệ tử dưới cơn nóng giận, đánh giết một cái ký danh đệ tử, căn bản không ai sẽ quan tâm. Mà những cái được gọi là nhỏ tùy tùng, cũng đều là một chút ký danh đệ tử, nhưng cũng không phải từ các cái hành tinh phía trên phi thăng lên tới, mà là bản thổ sinh trưởng, tu vi cũng không có mạnh đến mức nào. Nhỏ tùy tùng loại chuyện này là tự nguyện, có thể tới có khả năng không đến, nhưng vẫn là có vô số người chạy theo như vịt. Bởi vì bọn hắn có khả năng đạt được Thiên Sơn các bổng lộc. Đối bọn hắn tới nói, cho dù là 1 năm trôi qua, chỉ có một cái linh tinh, vậy cũng so tại bên ngoài cái gì cũng không chiếm được, mà lại thời khắc sẽ tao ngộ mối nguy muốn mạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.